Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 804, quy y người cuồng nhiệt. Vân Tái một bàn tay chụp chết một cái mưu toan đánh cắp tự thân huyết mạch mũi mỏng, mà còn miệng lẩm bẩm. Hồng Siêu tại bên cạnh xem đáng tiếc, trong lòng tự nhủ vốn là có thể có cái thứ nhất mặt trời huyết mạch mũi mỏng sinh ra. Vĩ đại như vậy mới giống loài cứ như vậy bị bóp chết trong trứng nước. Người ta bản lai là thực tình quy hàng, muốn gia nhập Xích Phương thị, nên như thế càng nhiều có thể là cái kia mũi mỏng trực tiếp bị đốt thành tro. Bất quá mộng tưởng vẫn là phải có, vạn nhất thành công đâu. Lúc này mọi người ở phía xa nhìn chăm chú lên thành đá. Bên trong những cái kia ồn ào cùng quỷ dị thanh âm càng gia tăng. Thương Ngô chi dân xuất hiện, bọn hắn từ trong thành ra tới, hướng tứ phương tán mở. Rất nhiều bộ tộc dân chúng tại bị xua đuổi, hội tụ thành người dòng sông. Thanh tráng niên bị mang đi, lão nhân hài tử bị bỏ qua, các nô lệ cúi đầu. Bọn hắn trong bóng đêm lung la lung lay, làm ánh lửa chiếu sáng bọn hắn gương mặt lúc kia là từng cái tuyệt vọng cùng kiềm chế khuôn mặt. Vì vậy, Vân Tái bọn hắn nghe được bên kia thanh âm, những nô lệ kia cũng nghe đến rồi bọn hắn chủ nhân thanh âm. Thiên Di nô lệ mong muốn tiếp tục sống sót, tiến đánh Hồng Châu thời gian liền phải ra tử lực khí. Lưu lại nô lệ mong muốn tiếp tục sống sót, làm ruộng cùng đánh cá và săn bắt thời điểm cũng phải ra tử lực khí. Nếu như chúng ta có thể mau chóng chiến thắng, các ngươi liền có thể sống lâu xuống tới mấy người. Nói không chừng còn có thể để cho các ngươi gia nhập Thương Ngô thị. Một câu nói kia đương nhiên là giả, nhưng cũng nên cho các nô lệ một điểm động lực. Cuối cùng nô lệ đầu lĩnh áp bách nô lệ mới là vô cùng tàn nhẫn nhất. Bọn hắn những này chủ nhân cũng đều là mang mang thiện nhân. Thương Ngô dân các thủ lĩnh cũng rất đau lòng, bởi vì những này nô lệ chết rồi, chỉ còn thiếu rất phiền toái động lực. Ít nhất tại cướp đoạt đến mới nô lệ trước đó, làm việc nhân khẩu muốn ít rất nhiều. Thế nhưng Tử Trạch nói cũng đúng. Nô lệ tồn tại, một số thời khắc chính là vì bản bộ tại chiến tranh thời điểm chết ít một số người. Nô công nghe theo mà cường tráng, là pháo hôi bộ đội không có hai nhân tuyển. A Hàn là xanh bộ lạc một thiếu niên, hắn năm nay 15 tuổi, từng tại, nói chung chính là phạm vào sự tình, bị Thương Ngô sinh mệnh nhân dân ra lệnh mà bị cắt đứt một ngón tay. Hắn từng nghe nói Tỷ Lâm sự tình, đã từng tưởng tượng lấy chạy đi, nhưng hắn không dám, chạy đi nếu như thất bại liền sẽ chết, hay là khúm núm sống sót. Hắn nghe được bên cạnh có người phàn nàn, kia là một cái tên là Cán Thiết người, hắn là khê bộ lạc người, niên kỷ có hơn 20. Hắn thường xuyên đối với mình thân phận cảm thấy khuất nhục cùng mất mặt. Tưởng tượng lấy có thể gia nhập Thương Ngô dân, thoát khỏi khê bộ lạc thân phận, cho nên hắn đối lần này chiến tranh tràn đầy chờ mong. Đánh thắng chính là người người bên trên, đánh thua cùng lắm thì một lần nữa mở một ván, nói không chừng còn có thể ngẫu nhiên đến người người bên trên. Nếu như Vân Tái có thể biết hắn cái này ý tưởng, nhất định sẽ hô to lên, đều hắn A Mẫu cho ngươi cao xong rồi, ngược lại thế nào ngươi cũng thắng đúng không? Cán Thiết đối lần này Thiên Di là cuồng nhiệt, nhưng A Hàn chả không có đến hắn cuồng nhiệt như vậy trình độ. Hắn thậm chí có một ít không hiểu đối phương, bởi vì lúc này đối phương lại tại lên án mạnh mẽ cùng chửi rủa những cái kia Tỷ Lâm đào nô. Thậm chí vốn không quen biết Hồng Châu người, nếu không phải Tỷ Lâm đám kia đào nô, chúng ta như thế nào lại bị đối xử như thế đâu? Còn tốt đại thủ lĩnh cho chúng ta bổ cứu cơ hội. Chỉ cần có thể giết chết đủ nhiều Hồng Châu người, liền có thể trở thành Thương Ngô chi dân. Dạng này ta cũng là Thương Ngô người rồi, ta đời sau cũng sẽ không lại là ti tiện ngu xuẩn khê người. Cán Thiết cho rằng đều là những người kia sai lầm, nhất là cái kia gọi là Sở Văn người, chính là hắn để cho Thương Ngô dân không có cách nào bắt lấy những cái kia đào nô, không thì đem những cái kia đào nô tất cả đều bắt trở lại, sau đó hung hăng giết chết hoặc là chôn sống. Dạng này liền sẽ không lại có ngu xuẩn người mưu toan chạy trốn. chỉ có trở thành Thương Ngô Chi Dân mới là thoát khỏi thân phận nô lệ chính xác con đường. Chạy trốn, đến cái khác địa phương, lại có cái gì bộ lạc dám thu ngươi đây? Lộ Nhân, Đại Trúc, Trường Sa, Man Dương, thậm chí Ngư Phục, Hòa Di, bọn hắn cũng sẽ không tán đồng các ngươi những này nô lệ. Cho dù là chạy tới Tam Miêu đất đai bên trên, liền lấy các ngươi những này phản loạn qua chủ nhân nô lệ, Tam Miêu cũng sẽ không dùng các ngươi. Cán Thiết là nghĩ như vậy, cũng là nói như vậy. Bên cạnh có một cái tên to con, hắn gọi là Đan. Đan tại thời cổ chỉ là một loại đeo dây thừng phi thạch, dùng để săn bắn dã thú. Cho nên danh tự bên trong mang theo một chữ người. Bình thường đều cao lớn cường tráng, là đi săn hảo thủ. Chỉ riêng là một cái săn nô, hắn cùng A Hàn giống nhau là xanh người, đều tại lần này thiên di nhân khẩu bên trong. Lúc này nghe bên mình Cán Thiết chửi rủa thanh âm, hắn đột nhiên dò hỏi, người đi qua Tam Miêu sao? Cán Thiết lắc đầu, không có. Đan, ta nghe Tam Miêu vốn là một đám lưu dân cùng cuồng đồ tụ tập lại. Nếu như chúng ta đi Tam Miêu mà nói, chấm ngoặc kép. Cán Thiết lập tức giận tím mặt, người thế nào có loại này tưởng niệm? Đại thủ lĩnh không xử bạc với ngươi, chưa từng thiếu mất ngươi ta bộ tộc thức ăn, ăn người đồ vật nên như thế muốn vì người chia sẻ. Lại nói, ta mặc dù không có đi qua Tam Miêu, nhưng ngươi chẳng lẽ liền đi qua sao? Làm sao ngươi biết Tam Miêu liền phải ngươi đây? Chúng ta thiên thần thế nhưng là đế quân chi thiếu nữ, là đế nữ tử trạch. Hắn Tam Miêu có cái gì? Nếu là dựa theo ngươi nói, cái kia bất quá chỉ là một đám lưu dân cùng ác ôn đi. Ta xem bọn hắn cũng chính là dựa vào nhiều người cùng hung tàn mới có cái này to lớn thanh danh. Bọn hắn còn không đánh lại Hồng Châu người đâu. Cán Thiết nói đến đây, có một ít cười như điên. Nếu là chúng ta đặt xuống Hồng Châu, vậy chúng ta chẳng phải so Tam Miêu muốn mạnh quá nhiều. Đến lúc đó ngươi ta đều là Thương Ngô dân, có chính mình nô lệ cùng đất đai. Lại vì cái gì muốn đầu nhập vào Tam Miêu những người kia đâu? Đan trầm mặc không nói chuyện, hiểu được Cán Thiết quy luật có một ít vấn đề. Thế nhưng Cán Thiết gặp hắn không nói chuyện, cũng dần dần không còn nói chuyện. Chỉ là thời gian thỉnh thoảng dùng một loại hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm Đan. Sau đó chính mình rời đi. A Hàn hiểu được có vấn đề. Hắn cẩn thận từng ly từng tí quá khứ, hỏi dò riêng là không phải là muốn rời đi. Đan không nói chuyện, thế nhưng qua không bao lâu, Cán Thiết trở về, hắn chả mang đến Thương Ngô dân. Cán Thiết đỏ hồng mắt, lời thề son sắt lên án lấy Đan. Chủ nhân, chính là hắn, hắn muốn chạy trốn đi Tam Miêu đất đai, cũng sẽ không quay lại nữa. Thương Ngô dân không thể cho phép phản loạn tình huống. Mặc dù Tam Miêu tạm thời là chiến tranh minh hữu, thế nhưng Thương Ngô dân cũng biết Tam Miêu bên trong có rất nhiều lưu dân cùng ác ôn. Từ lúc 30 năm trước Tam Miêu vài cái chủ lực đại bộ lạc đều bị đánh nằm xuống sau đó, Tam Miêu nhân khẩu tạo thành liền càng ngày càng rồng rắn lẫn lộn. Nghiễm nhiên thành rồi một cái dân liều mạng tụ tập xong địa phương. Cho nên, bất luận là đi Tỷ Lâm hay là Tam Miêu, đều là Thương Ngô dân không thể tiếp nhận. Vì vậy tại buổi tối đó, cũng không qua bao lâu, rất nhiều nô lệ đều tới. Thậm chí còn có những cái kia lưu lại già yếu tàn tật các nô lệ. Bọn hắn nhìn thấy Thương Ngô dân bên trong xuất hiện vài cái lực sĩ, đem độc thân thể dùng búa đá cùng chùy đá đánh nát, cuối cùng dùng đồng thiếc phủ việt chém đứt đầu hắn. A Hàn toàn thân run rẩy, mong muốn khóc lại không dám. Bên cạnh người trong đám, có người như là Cán Thiết cao như vậy hô giết tốt. Cũng có người cùng A Hàn một dạng ẩn náu tại trên mặt đất, bị tử vong sợ hãi bao phủ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.